Khí vũ trụ, chương 249, lực lượng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249, lực lượng một người. Lam Tiểu Bố hơi trầm ngâm tựu nói ra, ta đích thật là có một cái biện pháp. Ngờ được Lam Tiểu Bố nói có biện pháp, hết thảy mọi người tinh thần đều là chấn động. Khó trách đại hoang tiên môn có thể ở linh vi tiên vực trở thành đệ nhất tiên môn, loại tình huống này Lam Tiểu Bố đều có biện pháp, có thể thấy được nổi danh phía dưới tuyệt vô hư sĩ a. Gặp tất cả mọi người kích động nhìn chính mình, Lam Tiểu Bố nói ra. Ý của ta là, để cho ta linh vi tiên vực tu sĩ đi ra phòng ngự trận, chủ động đi rào sát yểm ma. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trước khi kích động đều tiêu tán không thấy. Trừ phi là không muốn sống chăng, cái lúc này đi ra phòng ngự tiên trận, đây chẳng phải là muốn chết. Lam tông chủ, ngươi biện pháp này chỉ sợ không thể thực hiện được, tuy nhiên ta linh vi tiên vực tu sĩ không sợ chết, nhưng này dạng chủ động ra đi chịu chết, cũng không có ai nguyện ý a. Hầu Hiên Thành thở dài nói ra. Lam Tiểu Bố không có giải thích mà là xuất ra một miếng màu xám như mắt rồng lớn nhỏ thứ đồ vật nói ra. Mọi người xem cái này, đây không phải yểm ma nội hạch sao, thứ này xung triệt các loại mặt trái cảm xúc, ngoại trừ có thể cho tu sĩ tẩu hòa nhập ma bên ngoài, sớm đã bị đã chứng minh không dùng được. Hoắc Lan nói ra, không, Lam Tiểu Bố nắm bắt trong tay yểm ma nội hạch nói ra. Cái này chỉ là một miếng nhị cấp yểm ma nội hạch, biểu hiện ra xem, cái này yểm ma nội hạch không dùng được, nhưng ta có biện pháp, mọi người nhìn lại cái này. Nói xong hắn xuất ra một lọ đan dược nói ra, cái này đan dược chính là ta dùng yểm ma nội hạch luyện chế, ta gọi thanh thần đan. Bởi vì viên thuốc này là nhị cấp yểm ma nội hạch luyện chế, cho nên là nhị phẩm tiên đan. Cái này đan dược có chỗ lợi gì? Hầu Hiên Thành nghi ngờ hỏi. Lam Tiểu Bố đem trong bình ngọc đan dược ngã xuống. Mọi người ăn một miếng nhìn xem sẽ biết, nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, tất cả mọi người là lấy khởi một viên thuốc nuốt vào. Đan dược hóa thành nước thuốc lập tức khuếch tán ra. Từng đạo thanh linh khí tức chẳng những thoải mái lớn mạnh thức hải, tựa hồ còn có thể chữa trị thần hồn một chút tổn thương. Sau một khắc tất cả mọi người là kinh hỉ, Hoắc Lan càng là kích động nói. Đây là thức hải đan dược. Chẳng những là Hoắc Lan, mặt khác vài tên tiên vương đều là kích động nhìn Lam Tiểu Bố, bọn hắn mơ hồ đã minh bạch Lam Tiểu Bố nghĩ cách. Vô luận là hiện tại ngũ vũ tiên giới còn là trước kia tất cả đại vũ trụ, thần thức đan dược đô là có giá trị nhất. Lam Tiểu Bố nói ra, ta đem loại đan dược này kêu thanh thần đan phẩm cấp có chút cùng loại cửu truyền độ thần đan, cũng là theo nhất phẩm đến cửu phẩm. Bất đồng duy nhất chính là, luyện chế cửu truyền độ thần đan là dựa theo luyện đan sư trình độ trôi qua phần đích. Nhất phẩm tiên đan sư coi như là dùng cửu truyền độ thần hoa cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm cửu truyền độ thần đan, mà cửu phẩm tiên đan đế có thể dùng cửu truyền độ thần hoa luyện chế ra chính thức cửu phẩm cửu truyền độ thần đan. Cho nên cấp thấp tiên đan sư luyện chế cửu truyền độ thần đan là đối với cửu truyền độ thần hoa lãng phí. Mà thanh thần đan bất đồng, một cấp yểm ma nội hạch có thể luyện chế ra nhất phẩm thanh thần đan, nhị phẩm yểm ma nội hạch có thể luyện chế ra nhị phẩm thanh thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh thần đan phẩm cấp cao thấp hoàn toàn là nhìn ngươi luyện chế cái này đan dược yểm ma nội hạch là mấy cấp. Quan trọng nhất là thanh thần đan công hiệu, thanh thần đan chẳng những có thể dùng phối hợp rèn luyện thần hồn cùng nguyên thần lớn mạnh thức hải, là trọng yếu hơn là có thể chữa trị nguyên thần, thức hải cùng thần hồn, loại đan dược này tuyệt đối là mỗi người đều khát vọng. Lam tông chủ, ngươi có thanh thần đan đan phương? Hầu Hiên Thành cũng là kích động lên. Lam Tiểu Bố đáp, đúng vậy, ta có nhất phẩm thanh thần đan đến tứ phẩm thanh thần đan đan phương, cao cấp hơn đan phương ta còn không có làm ra đến. Vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra nhất phẩm đến tứ phẩm thanh thần đan đan phương, về phần càng đẳng cấp cao thanh thần đan đan phương, Lam Tiểu Bố cũng không nóng này. Chỉ có điều dùng nhiều một ít thời gian mà thôi, sớm muộn là có thể xây dựng đi ra. Hoắc Lan kích động nói, Lam tông chủ, ngươi nói làm như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Lam Tiểu Bố năng lực tuyệt đối vượt xa bọn hắn những tiên vương này, tuy nhiên hắn cũng đoán được Lam Tiểu Bố trên người có đại bí mật. Bất quá người ta là đại hoang tiên môn tông chủ, coi như là có bí mật cũng không có ai dám đối với đại hoang tiên môn tông chủ khởi cái gì tâm tư. Phía trước đại huyền tu sĩ liên minh Tả Ngọc Nhung cùng 10 vạn tu sĩ liên minh quân tửu là chứng minh. Lam Tiểu Bố gật đầu nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, đệ nhất đem thanh thần đan tin tức truyền đi. Tiếp theo cho phép tu sĩ chính mình đi ra phòng ngự tiên trận chém giết yểm ma, lấy được yểm ma nội hạch đều thuộc về tu sĩ chính mình sở hữu. Từng ra vào phòng ngự tiên trận tu sĩ, đều có một miếng trận bài, cái này miếng trận bài chỉ có thể chính mình ra vào phòng ngự tiên trận. Thứ ba, bất luận cái gì tu sĩ lấy được yểm ma nội hạch đều có thể đổi lấy cống hiến phân. mà mua sắm thanh thần đan duy một con đường, tựu là linh vi tiên vực cống hiến phân. Làm tiểu bố kế hoạch này, đã nhận được cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ. Vô luận linh vi tiên vực có phải hay không hội băng hóa, cái lúc này tất cả mọi người là điên cuồng ra ngoài săn giết yểm ma. Tức hải cùng nguyên thần có trọng yếu bao nhiêu, bất luận kẻ nào đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ cần nguyên thần cùng tức hải tăng cường rồi, tương lai coi như là linh vi tiên vực bị triệt để băng hóa, bọn hắn cũng có cơ hội thông qua vô tận đầm lầy tiến về cái khác tiên vực. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào băng hóa khu, tại đây sớm đã tạo thành một cái tiên thành bên ngoài cực lớn, trong sân rộng gian, là một cái chém giết yểm ma cống hiến phân bảng xếp hạng trận pháp bia. Cái kia tựa hồ là bát cấp yểm tu chi cổ đạo tiến nhập băng hóa khu sau không có tái xuất hiện qua, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Tốt nhất là cái kia yểm tu vĩnh viễn cũng đừng tới nữa. Làm tiểu bố lại căn bản không có dừng lại qua, hắn vừa lần nữa bố trí tốt một cái băng hóa khu truyền tống trận, Hoắc Lan cùng Cổ Phi Hòa vài tên tiên vương tựu dắt tay nhau đến rồi. Làm tông chủ, nếu như không là của ngươi lời nói, chúng ta cũng không dám tưởng tượng hiện tại linh vi tiên vực sẽ biến thành bộ dáng gì nữa rồi. Hoắc Lan tâm tình phi thường tốt, làm tiểu bố khốn giết đại trận cùng rào sát tiên trận khóa lại bất luận cái gì một chỉ yểm ma tiến vào linh vi tiên vực khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa linh vi tiên vực tu sĩ không ngừng chém giết yểm ma, chỉ nếu không có bát cấp yểm ma đến, linh vi tiên vực đã xem như an toàn. Cổ Phi Hòa cũng là vừa cười vừa nói, làm tông chủ, Hoắc Minh chủ cùng Sa Minh chủ tới chủ yếu là hiệp thương tinh lũy bí cảnh sự tình. Tinh lũy bí cảnh đã đến mở ra thời điểm, đúng, làm tông chủ tinh lũy bí cảnh như thế nào mở ra, hay vẫn là ngươi tới làm chủ. Sa Doãn Thiệu cũng là tranh thủ thời gian nói ra. Làm tiểu bố mặc dù chỉ là đại hoang tiên môn tông chủ, tinh lũy bí cảnh trước mắt cũng là tam gia đồng thời khống chế, bất quá tại toàn bộ linh vi tiên vực Lam tông chủ danh vọng bây giờ là không người nào có thể so sánh với. Phía trước Lam tiểu bố đưa ra tinh lũy bí cảnh bất luận kẻ nào đều có tư cách vào nhập, đằng sau Lam tiểu bố lại cơ hồ là dùng lực lượng một người thông qua hộ trận chặn sở hữu yểm ma xâm lấn linh vi tiên vực. Cái này cũng chưa tính, tại tất cả mọi người trong mắt Lam tông chủ nghiên cứu ra thanh thần đan, đây mới là thần đến chi bút. Thanh thần đan cơ hồ là triệt để tuyệt yểm ma tính nguy hại. Lam tiểu bố lại lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Cổ Phi Hòa nói ra. Cổ trưởng lão, ta gần đây ý định đi ra ngoài một chuyến, ta không tại tông môn thời điểm, ngươi tạm thay tông môn tông chủ vị. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, Hoắc Lan mấy vị tiên vương đều là khẽ giật mình. Tinh lũy bí cảnh sắp mở ra, Lam tiểu bố lập tức phải ly khai là có ý gì? Mấy người bọn hắn là tiên vương rồi, đối với tinh lũy bí cảnh không có như vậy chờ mong, hoặc là thật sự. Lam tiểu bố mới kim tiên thực lực, theo lý thuyết không cách nào cự tuyệt tinh lũy bí cảnh trong đạo vương tiên quả hấp dẫn mới là. Lam tiểu bố nhưng lại liền ôm quyền nói ra, Hoắc Minh chủ, Sa Minh chủ, Hầu đạo hữu, ta có một cái đề nghị, tinh lũy bí cảnh tạm thời không muốn mở ra. Hiện tại linh vi tiên vực cũng không có thất phẩm tiên đan vương, coi như là mở ra linh vi bí cảnh, đã nhận được vương đạo tiên quả, cũng tuyệt đối luyện chế không đi ra hành vương tiên đan, này bằng với là một loại tài nguyên lãng phí. Sa Doãn Thiệu nghi ngờ hỏi, Lam tông chủ, ý của ngươi là, Lam tiểu bố ngữ khí cực kỳ thành khẩn rất nghiêm túc nói ra. Ta đoán chừng tại linh vi tiên vực rất khó đi ra một cái chính thức thất phẩm tiên đan vương rồi, không chỉ nói tiên đan vương, coi như là tiên trận vương, tiên khí vương cũng sẽ không đã có. Hơn nữa mọi người ngẫm lại xem, nhất gần 10 năm đến, ra mấy cái tiên vương. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, nhất gần 10 năm thời gian, một cái tiên vương đều không có ra. Tiên vương hay là đám bọn hắn mấy cái lão gia hỏa, hoặc là ngũ vũ tiên giới vừa mới dung hợp thời điểm còn xảy ra mấy cái tiên vương, đã đến đằng sau đại la tiên càng ngày càng nhiều, nhưng nếu không có tiên vương. Lam tiểu bố nói ra, ta tin tưởng mọi người đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, bởi vì linh vi tiên vực thiên địa quy tắc thiếu thốn, theo băng hóa xuất hiện thiên địa quy tắc càng ngày càng không trọn vẹn, không được đầy đủ. Tại đây đã không có khả năng xuất hiện tiên vương rồi, thất phẩm tiên đan vương cũng không có khả năng sẽ xuất hiện. Cho nên ta đề nghị giữ lại tinh lũy bí cảnh, tương lai đã có thất phẩm tiên đan vương thời điểm, sau đó dùng cống hiến phân trên bảng danh sách thứ tự đến định tiến vào tinh lũy bí cảnh danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một điểm nhất định phải tuân thủ, sở hữu tiến vào tinh lũy bí cảnh tu sĩ tu vi đều không được vượt qua huyền tiên. Cụ thể tiến vào phương thức mọi người có thể hiệp thương. Làm tông chủ chúng ta nghe ngươi, không có ngươi, linh vi tiên vực cũng sẽ không có hôm nay bộ dáng. Lần này nói chuyện chính là Hầu Hiên Thành, Hầu Hiên Thành lời nói tất cả mọi người minh bạch, Lam tiểu bố xuất hiện cho nên linh vi tiên vực hòa bình rồi. nhìn xem Lam tiểu bố Mâu Bắc Đại Tiên Thành đã biết rõ, không có ép mua ép bán ức hiếp lừa bịp tống tiền. Nhìn nhìn lại băng hóa khô, là vì Lam tiểu bố xuất hiện, tại đây mới xuất hiện loại này cục diện. Tuy nhiên tương lai băng hóa khô có thể sẽ niết mất đi hết thảy, nhưng ít ra bây giờ còn là an toàn. Hầu Hiên Thành tu vi xem như mạnh nhất, hắn mà nói lập tức đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, Lam tông chủ muốn đi đâu? Hoắc Lan hỏi, Lam tiểu bố chỉ băng hóa khô, ta ý định vào xem, sủng vật của ta cổ đạo tiến vào sau tự biến mất không thấy gì nữa, ta muốn đi tìm. Là trọng yếu hơn là tại đây một mực tại băng hóa, coi như là không có yểm ma chúng ta linh vi tiên vực cũng kiên trì không được bao lâu. Tông chủ, ngàn vạn không thể đi vào, Cổ Phi Hòa vội vàng kêu lên. Lam tiểu bố tuy nhiên trận đạo rất cường, có thể tu vi thật sự là quá thấp điểm, là trọng yếu hơn là đi chém giết yểm ma tu sĩ thường xuyên sẽ vẫn lạc. Hơn nữa những vẫn lạc kia, rất nhiều đều là đại ất tiên đã ngoài tu vi. Lam tiểu bố lắc đầu, ta có chừng mực Cổ huynh, lúc ta không có ở đây, đại hoang tiên môn tựu giao cho ngươi rồi. Cổ Phi Hòa trông thấy Lam tiểu bố loại thái độ này, trong nội tâm thầm than, hắn biết rõ cái này đã không cách nào khuyên bảo rồi. Cách chương.